Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, hạn chế. Xôi trào mãnh liệt lực quyền như sóng lớn vỗ bờ, rơi vào trên chiến đài 36 ngày kiêu trên thân. Không có gì ngoài Long Ảnh, Kim Ô Hai Thái Tử, Huyết Thần Giáo Huyết Thiên Sông số ít mấy người bên ngoài. Còn lại hơi yếu một ít thanh niên đều là bị cái này cổ bá đạo quyền kình xung kích thổ huyết rút lui. Nội phủ bị hao tổn. Cái này là bực nào rung động một màn. Vẻn vẹn chỉ là một quyền. Một quyền tạo thành sóng xung kích. Phạm vi tính khuếch tán ra đến đều có thể tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng. Cường thế đối 36 tên đế cảnh đỉnh phong thiên kiêu tạo thành nghiền ép chi cảnh. Quả thực không thể tưởng tượng. Ta nhìn thấy cái gì? Cảm giác cùng giống như nằm mơ. Một người trẻ tuổi mặt lộ vẻ chấn sắc, sáng tạo ra một cái hành động vĩ đại. Bầu trời điện rào chắn bên hành lang bên trên. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, không ít tông sư cảnh cường giả chấn kinh thì thào. Bọn hắn tự hỏi nếu là cùng Ngô Địch tình cảnh đổi. Bọn hắn không làm được như thế kinh thế hãi tục hành động vĩ đại. Quả là thế. Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh mặc dù sớm có sở liệu, nhưng là chân chính nhìn thấy Ngô Địch làm ra như thế hành động vĩ đại, y nguyên cực kỳ chấn động. Thiên Bằng tộc Kim Bằng, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng không gió loạn vũ, giữa mũi miệng hô hấp khí lưu như thiên phong, biểu thị nội tâm của hắn không bình tĩnh. Ngô Địch cường đại thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không chỉ là hắn, cho dù là cổ thế gia cùng siêu nhiên thế lực những cái kia chưa xuất thủ vô thượng nhân kiệt một hàng, Đỏ Cửu Phong, Nguyệt Như Tiên Tử bọn người tất cả đều rung động không hiểu. Nhìn qua trên lôi đài sắc mặt bình tĩnh như trước Ngô Địch, trong lòng đè xuống một tòa nặng nề cự sơn. Thật là lợi hại, có Địch huynh đệ lại một lần nữa đổi mới ta đối chiến lực của hắn dự đoán. Không hòa thượng phá, giới nói, tiền bối uy vũ. Bước xa cũng chỉ có thể nói câu nói này. Ha ha ha ha, nhìn thấy không? Các con, nhanh kêu ba ba. Hạo Nhân đạo sĩ béo mặt mày hớn hở nhìn về phía một bên khác rồng bóng đám. Người tùy tùng, lúc trước đạo sĩ béo từng cùng bọn hắn từng có miệng ước hẹn. Lúc này nhìn thấy Ngô Địch đại thắng, đạo sĩ béo tự nhiên đắc ý đến không được. Mà trái lại một bên khác sắc mặt người thì giống như là ăn con ruồi chết, hơn nữa còn là lục nhức. Đầu con ruồi, gia hỏa này, Âu Dương Na Na miệng há thành o, hình. Ngô huynh thực sự là Thương Nguyệt, người biết không? Âu Dương Hoa không nói gì. Rốt cục biết được Ngô Địch vì sao từ đầu đến cuối bình tĩnh. Bởi vì người ta có phần này thực lực. Sở Thương Nguyệt lắc đầu. Bầu trời trong điện đại điện. Những này trấn quốc chi chủ lão gia hỏa mặc dù không có ra ngoài quan sát, nhưng là thần thức từ đầu đến cuối phân ra một tia chú ý chiến đài tình huống. Đường kia chói lọi quang vũ nổ tung, các loại vực bảo, cường đại cấm khí uy năng đem Ngô Địch bao phủ thời điểm. Không ít người trên mặt đều là lộ ra nụ cười, nhưng mà sau một khắc, Ngô Địch phản kích một quyền lại là để bọn hắn từng cái toàn sắc mặt đều đại biến. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao lại lợi hại như vậy? Kia là hắn vực sao? Thật là đáng sợ, trước đây chưa từng gặp. Vô địch lĩnh vực, vô địch chân chính lĩnh vực sao? Một đám siêu cấp cường giả lao nhau, tất cả đều vỡ tổ. Bình tĩnh không thể, tu vi đột phá vào cảnh giới tông sư. Tại linh năng hùng hồn trình độ tăng lên đồng thời, tông sư cảnh tương đối đế cảnh một cái ưu thế lớn hơn ở chỗ có thể sơ bộ diễn hóa xuất thuộc tại lĩnh vực của mình. Tại lĩnh vực của mình bên trong, năng lực của mình đem sẽ có được tối đại hóa tăng lên. Tỉ như tu lửa chi đại đạo tu sĩ biết lái tích thuộc về mình lửa vực, khiến cho các loại hỏa đạo linh thuật uy năng tăng lên mấy lần. Đây chính là cường đại lĩnh vực, cũng là tông sư cảnh lớn nhất cậy vào. Hiện đang lượn lờ tại Ngô Địch quanh người một quyền kia như có như không, thậm chí không tra xét rõ ràng đều không thấy được không màu chi khí. Tại trấn quốc chi chủ lão gia hòa cảm giác hạ không thể nghi ngờ cùng lĩnh vực không hai. Bọn hắn đem xem như là Ngô Địch tu ra bản thân lĩnh vực, một cái tồn tại ở trong truyền thuyết vô địch lĩnh vực. tại tự thân lĩnh vực bên trong đem vạn pháp bất xâm. Nhưng thực hiện nghịch hành phạt tiên, từ xưa đến nay có thể tu ra bực này truyền kỳ cấp bậc lĩnh vực người một cái tay đều đếm ra. Mà bây giờ một cái sống sờ sờ tồn tại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, có thể nào không sợ hãi? Nhanh, kích phát cổ chiến đài quy tắc hạn chế, cùng giai một trận chiến, xóa đi lĩnh vực của hắn ưu thế. Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão vội vàng hô, Tây Lăng quốc chủ cùng Kim Ô, Kỳ Lân chờ mấy đại tộc vực chủ đồng loạt ra tay. Thậm chí đều chẳng qua đi qua hỏi nơi đây chủ nhân. Hướng cổ chiến đài cỡ nhỏ ảnh thu nhỏ rót vào linh năng. Thôi phát quy tắc hạn chế. Giờ này khắc này, nếu là toàn trường rung động sâu nhất người không ai qua được thân ở cổ võ trên đài 36. Người, không, không có khả năng, làm sao có thể mạnh như vậy? Hỏa Ma cung Ma Viêm thất thanh nói, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Lúc trước trên người hắn thủ hộ bí bảo trọn vẹn nổ tung 13 kiện. Mới bảo trụ tính mạng của hắn. Huyết thần giáo huyết thiên sông sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mí mắt một mực nhảy không ngừng. Trên người đỏ chót huyết bào rách tung tóe. Phải biết đây chính là từ thiên tàm ti bện mà thành hộ thể pháp binh. Có thể ngăn cản tông sư cảnh cường giả một kích toàn lực. Bây giờ lại là tại Ngô Địch một quyền hạ hoàn toàn sụp đổ. Trên chiến đài 36 người. Thân là các thế lực hạt giống cấp môn nhân tử đệ. Trên người hộ thể pháp bảo tuyệt đối sẽ không ít. Cái này cũng là bọn hắn mặc dù bản thân bị trọng thương. Nhưng là cũng còn có treo một miệng khí nguyên nhân căn bản. Nhưng là cho dù sống qua một quyền. Nếu là Ngô Địch một lần nữa. Bọn hắn lấy cái gì đến chống cự. Trên người hộ thể pháp binh lúc trước thế nhưng là đã nổ không sai biệt lắm. Ông, đột nhiên, một đạo huyền dị ba động từ chiến đài khuếch tán ra đến. Như cùng một cái gông xiềng, muốn đem mọi người tu vi áp chế ngang hàng. Cùng giai, có người vui mừng, hắn không phát huy được lực lượng lĩnh vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Viêm hung hãn nói, móc ra một viên hỏa hồng đan dược nuốt xuống bụng. Cái khác trọng thương thanh niên cũng không lo được đau lòng. Ăn bảo mệnh đan dược, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Đối Ngô Địch sợ hãi giảm bớt không ít. Bọn hắn biết lúc trước ba động là cổ chiến đài quy tắc hạn chế. Hiện tại Ngô Địch tu vi nên giống như bọn họ ở vào đế cảnh. Không cách nào lại dùng ra lúc trước lực lượng. Trên thực tế, Ngô Địch hoàn toàn chính xác rõ ràng cảm giác được một đầu phù văn thần bí xiềng xích hướng hắn. Chói chặt mà đến, chỉ là tại hắn nhẹ nhàng chấn động ở giữa chính là đứt gãy. Cũng không thể chói buộc được hắn. Ta đâm, hèn hạ a. Vô lượng cái kia thiên tôn, A-di-đà Phật hắn nhị đại gia, vô sỉ a, hạo nhân đạo sĩ béo khí chửi ầm lên. Ngay cả không hòa thượng phá giới thường nói đều cùng nhau gọi ra. Mập mạp chết bầm, đó là của ta lời kịch, người xuyên từ, bất quá ta vẫn còn muốn nói mẹ nó một đám lão tinh trùng lên não. Nhiều đánh một còn chưa đủ, thế mà còn áp chế đến cùng giai, áp chế cùng giai còn chưa tính. Một đám đồ dê con mất dịch thế mà còn cắn thuốc. Không muốn mặt a, không hòa thượng phá giới giận mắng. Âu Dương Hoa bi phẫn. Âu Dương Na Na tức giận bất bình. Quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền muốn đi tham chiến. Cho dù là Sở Thương Nguyệt. Giữa lông mày đều là mang lên một tia tức giận. Cổ chiến đài cùng giai hạn chế quy tắc vừa ra. Lập tức để rất nhiều người biến sắc. Cái này đã rõ ràng muốn đưa Ngô Địch vào chỗ chết. Lúc trước cùng đạo sĩ béo từng có phụ tử, đổ ước những người theo đuổi lập tức thần khí. Hung hăng chế nhạo, trên chiến đài, hơn 30 tên thiên kiêu đều là tạm thời khôi phục lại. Từng cái cười lạnh nhìn xem Ngô Địch, lòng tin tăng nhiều, chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Kết quả giống nhau hướng phía trước, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.